Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, Thiên Cương Chính Pháp. La Thiên phía dưới, Thái Hoa Sơn bên trong, thường mang trống vắng thế giới bên trong, thân thể hóa thành tượng đá Thiên Cương đồng tử bỗng nhiên mở mắt. 36 chuôi Thiên Cương đao yên lặng bất động. Tôn này Thiên Cương đồng tử ánh mắt có một ít ngốc trệ, nhưng rất nhanh, trong đó mê mang cùng nghi hoặc liền dần dần tán đi. Sau đó thay vào đó, nhưng là minh ngộ hết thảy nhưng, nguyên điểm, thời gian tới gần sao? Ánh mắt của hắn bên trong lấp lóe huyễn ảnh, từ quang âm bên trong bắt đầu ngược dòng tìm hiểu đi qua. Tuế Nguyệt bắt đầu ngược dòng. Thế là cứ như vậy một mực cha tìm đến hơn 28.000 năm trước. Kia là Thái Hoa Sơn vừa mới lập xuống thời gian cảnh sắc. Mà khoảng cách đại kiếp đến cường thịnh thời gian còn kém 900 năm. Hiện tại hết thảy bất quá đều là món ăn khai vị mà thôi. Liền tựa như nồi sắt dặm thịt cá, dùng lửa nhỏ chậm hầm, còn chưa tới đại hỏa thu nhựa thời điểm. Các đồ nhi... Thời gian từ từ, không ngờ tới đã là hơn 28.000 năm đi qua. Tuế Nguyệt đường đường, chưa từng làm cho người ta cảm thấy lưu luyến cơ hội. Từ hơn 28.000 năm trước, Thái Hoa Sơn lập núi bắt đầu, cũng đã biết rõ có hôm nay tình huống. Kiếp nạn tràn đầy ở đây, sau cùng cũng sẽ tan biến ở đây, đảo đem rơi xuống ở đây. Nhưng tân đảo cũng đem từ nơi này thăng nhập trời cao. Sống cùng chết cải biến. Khai thế khoảng cách công. Hết thảy sẽ tại cái này mới. Vạn sự bên trong. Có thể là có thể không vì. Nhưng tại đặc biệt tình huống dưới. Tác thì không có không thể là. Sống càng lâu lại càng không quen suy nghĩ. Bởi vì ngắn ngủi ngàn năm thời gian. Ở trong mắt rất nhiều người bất quá là thoáng qua liền mất. Kia liền càng đừng bảo là nhỏ bé trăm năm, cùng thiên đạo tiền đặt cược, nhân định thắng thiên, thiên là số mệnh thể hiện, nhưng là người nắm giữ, lại trở thành xé nát số mệnh thần binh, thiên nhân, thiếu một thứ cũng không được, có thiên không người, quá mức tịch liêu, có người vô thiên, hỗn loạn vô đạo, ép la thiên chi quang tại Thái Hoa Chi Sơn. Nơi này là rất trọng yếu một cái điểm, không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư. Ta tồn tại chính là vì lúc này, bảo vệ Thái Hoa Chi Sơn bất diệt. Chỉ cần lần này Thái Hoa Chi Sơn bất diệt, chư đệ tử đều có thể phi thiên. Thiên Cương đồng tử lời nói có vẻ hơi kỳ quái, lại thêm có một ít kinh người. Nhưng nếu như còn có cổ lão thời đại người, thí dụ như Vương Độ bọn hắn xuất hiện ở đây, lại như Thái Uyên, như Thiên Diêu Tam Thánh, bọn hắn liền sẽ phát hiện, cái này Thiên Cương đồng tử, cùng trước đó cùng bọn hắn giao thủ vị kia, hoàn toàn khác biệt, hắn là chân chính Thiên Cương đồng tử. Đây là biến hóa kinh người, nguyên bản bị cho là đã triệt để tịch diệt Thiên Cương nguyên thân. Lúc này thế mà lại xuất hiện trên đời này. Chỉ bất quá cỗ thân thể kia là thạch nhân, là cận đạo trạng thái, mà không hề giống là 2.000 năm xuất hiện thời gian như thế. Là nửa cái huyết nhục chi khu, Thiên Cương đồng tử có được hai nhân cách. Cái này cùng tam ngã biến hóa lại khác biệt, nhưng lại thêm xác thực một chút. Cái này cùng cái thứ tư, ta, là có lớn lao quan hệ. Thể ngã biến hóa. Là tất cả tâm linh biến hóa bên trong nhất không thể phỏng đoán cùng dự đoán. Lợi dụng thể ngã chính là một trận lấy mạng đổi mạng tiền đặt cược. Trở thành cũng chưa chắc có thể thăm dò đại đạo. Mà bại tắc thì càng là không có gì cả. Có thể nói con đường này long đong vô cùng. Người khác có thể giúp một tay. Chỉ chiếm cư rất rất nhỏ một bộ phận. Mất đi ta nhất thời xuất hiện. Lão hủ cùng thanh âm thiếu niên lại lần nữa xen lẫn trùng điệp. Thiên Cương đồng tử thạch nhân sau lưng, hắc ám cái bóng chiếu rọi thương mang, đem trọn phiến thiên địa đều che đậy. Hắn toan tính quá lớn, nhưng lại cũng không phải là vì mình, mà là vì hậu thế chúng sinh. Đối với Thiên Cương đồng tử mà nói, hắn cũng có cần thực hiện nguyện vọng. 36 chuôi Thiên Cương đao, đây đều là hắn đã từng bộ kia thân thể đúc ra mà thành. Cổ có truyền ngôn nói Thiên Cương đồng tử chính là cảm ngộ nhân gian 24 thiên thời mà ngộ đạo, nắm giữ thiên thời diệu pháp, dung mạo vĩnh viễn như 15 tuổi người thiếu niên. Đây đương nhiên là bởi vì hắn vốn là từ trong tinh hà rơi tại nhân gian một ngôi sao. Ngôi sao tàn phá, rơi vào vân nguyên, trải qua tuế nguyệt biến thiên, trong đó đi ra một tôn đá em bé. Thiên sinh địa dưỡng, sinh ra vô tâm, không biết thất tình, không hiểu lục dục, cho tới thiên tư, cũng xác thực không thông minh. Thiên Cương đồng tử cũng không phải là cái nào đó hầu tử. Không có loại kia sinh ra lay động thiên địa bàng bạc sinh cơ. Hắn chỉ là một khỏa dập tắt hàng tinh rơi xuống, mang theo tĩnh mịch, từ trường hà bên trong rơi xuống, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có như dãy núi mịt mờ, đập ầm ầm tại nhân gian bên trong. Tại Vân Nguyên, hắn chẳng khác gì là từ đầu sống thêm, cái ngôi sao kia vẻn vẹn hắn tiền thân. Chỉ thế thôi, đá em bé trải qua ngàn năm ngây thơ, dần dần mở ra trí tuệ, hiểu được quan sát thiên tượng. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn phát hiện mình có thể thao túng phong lôi xương tuyết. Lập tức vui vô cùng, sau đó vì chính mình ăn mừng, liền để cho cái kia một mảnh phạm vi ngàn dặm đều rơi xuống một trận tuyết lớn. Cái kia vốn nên là một cái mùa xuân ấm áp, nhưng mà lại bởi vì trận này tuyết lớn, chết rét rất nhiều người. Hữu tâm làm thiện, dù thiện không thưởng, vô tâm làm ác, dù ác không phạt, nhưng nói thì nói như thế. Cổ lai cũng nói như vậy, nhưng cổ lai như thế, liền đối với sao? Đương nhiên là không đúng. Tiểu ác lấy giới, đại ác lấy trừng phạt, tuyệt ác trảm chi. Thiên Cương đồng tử gặp một cái thần dị đạo nhân, sau đó người nói cho hắn biết, hắn hành vi giết chết nhiều thiếu sinh linh, trần trụi số lượng cùng thi cốt bày ở trước mặt, nhưng Thiên Cương đồng tử là một cái đá em bé, hắn căn bản không biết thiện ác thị phi, cũng không hiểu được giết người cùng tử vong, sống sót cùng cừu hận. Cái kia đạo nhân mang theo Thiên Cương đồng tử tại nhân gian đi một năm, dẫn nó tiến đến chuộc tội, nắm giữ lấy thiên tượng quỷ dị hai từ, bất luận ở đâu đều là bị người kính sợ tồn tại. Nhưng Thiên Cương đồng tử trong nội tâm không có loại kia quan niệm, cho nên bất luận là cười nhạo còn là kính sợ, là sợ hãi còn là vui vẻ, hắn đều vĩnh viễn là một bộ lạnh lùng mặt. Đạo nhân mang theo hắn đi một năm, sau đó rời đi. Thiên Cương đồng tử tiếp tục tại nhân gian du lịch. Cứ như vậy, lại là một cái ngàn năm. Tại bất chi bất giác bên trong, lặng lẽ trôi qua. Một ngày nào đó, ta nhất thời, đem Thái Dương chiếu xuống đại địa bên trên. Khi hắn cuối cùng nếm khắp thế gian đủ loại biến hóa lúc, viên kia thạch tâm, cuối cùng một lần nữa bắn ra đạo thứ nhất khôi phục quang hoa. Thế là thất tình bắt đầu xuất hiện, mặc dù vẻn vẹn chỉ có một đạo vui vẻ, không biết thất tình, không biết trong đó tư vị, có đôi khi không biết là hạnh phúc. Chính như cái kia đạo nhân tại trước khi đi đối Thiên Cương đồng tử phía dưới bản án đồng dạng, sinh ra thạch thân, thiên hàng thần thánh, có kinh thế chi tư, có chấn thế lực lượng, lại duy chỉ có không thấy được chúng sinh hai chữ. Không biết chúng sinh, vĩnh viễn không phải là chúng sinh một trong. Không hiểu chúng sinh, vĩnh viễn cũng bất quá là cô hồn dã quỷ. Thiên Cương đồng tử từ lúc mở ra thứ nhất tình sau đó, liền phát hiện cô hồn dã quỷ thời gian quả nhiên là không thú vị gấp. Tu hành là rất có ý tứ, nhưng nhân gian, hoặc là nói không cực hạn tại nhân gian, là toàn bộ thế gian, đều càng có ý tứ. Ta làm ra hết thảy cũng là vì thế gian này. Thiên Cương đồng tử cười. Hắn ngồi tại thương mang bên trong, chỉ có một người nghe thấy hắn tự lẩm bẩm. Lục Huyền Khanh ngồi tại thương mang một bên khác, nhìn xem cái kia che kín bầu trời thật to bóng tối. Yên lặng niệm tụng tổ sư danh tiếng, là thế gian không rơi vào, xin thế gian cần phải không rơi vào, xin thiên đạo cần phải giữ vững mảnh này thế gian, xin các ngươi, các đồ nhi, nhất định phải tranh khẩu khí a. Thiên Cương đồng tử gian nan nhìn lên không trung. Lục Huyền Khanh tại thương mang một phương khác chậm rãi mở miệng. Thanh âm vượt qua vô tận đại địa, vang vọng tại vùng cấm địa này bên trong. Tổ sư muốn hướng nơi nào? Thiên Cương đồng tử mỉm cười. Nhà ta, trở lại nhà ta, ngay ở chỗ này. Hắn giơ tay lên, thế là Lục Huyền Khanh xuất hiện tại trước người hắn. Hai tử, tổ sư, ta phải truyền cho ngươi một đạo chính pháp. Có bao nhiêu tài, nếu trời nghiêng Tây Bắc, có thể cái này lực sắn chi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,